Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tùy thân tiên điền. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, cụ thể hình dung một hồi chính là hắn không chỉ có thân thể trọng thương, con mắt còn bị đâm tổn thương, mãi đến tận cảnh sát tới rồi, chuẩn bị diệt đi sòng bạc, hắn mới chạy trốn độc thủ. Con mắt bị thương, cứu chữa chừng mấy ngày sau khi hắn cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Nhưng Dương Thụy cũng không có cảm thấy cao hứng. Hắn cảm giác mình còn không bằng chết rồi quên đi. Bởi vì, sau khi tỉnh lại, hắn năng lực nhìn xuyên tường không còn. Hắn nắm giữ qua kiếm tiền như kiếm tiền một loại năng lực. Nếu để cho hắn biến thành một người bình thường, này so với giết hắn còn để hắn khó chịu. Quan trọng nhất là món nợ, bất kể là 1 tỷ 10% vẫn là 100%, không có vàng ngón tay hắn đều không trả nổi. Tô Dương nhận được 9 sợi khí vận. 9 sợi, không phải là 10 sợi sao? Tô Dương nghi hoặc. Hắn dùng thần thức cùng trong cơ thể luân hồi kính giao lưu, sau đó xem đến giải thích. Thiên mệnh chi tử tuy rằng mất đi năng lực, không còn gì cả, nhưng cùng nguyên chủ hy vọng thấy kết cục hơi có không giống. Cho nên mới có tổn hại. Tổn hại cái kia một tia trực tiếp tiến vào phía thế giới này bản nguyên. Không có bị lược đoạt lại đây. 9 sợi khí vận phân ra 4 sợi tiến vào thân thể của hắn. Bị tự mình vận chuyển công pháp luyện hóa, sau đó bổ ích đến thần hồn mặt trên. Còn lại 5 sợi nhưng là hóa thành thế giới thụ chủng tử chất dinh dưỡng. Để này một hạt tràn ngập trật tự cùng pháp tắc chủng tử bắt đầu nảy mầm. Cho tới luân hồi kính, nó vượt qua ban đầu nhất bản nguyên tu bổ giai đoạn. Không hề cần thiên mệnh khí huẩn nhưỡng, hiện tại chỉ cần đặt ở trong cơ thể, dùng linh lực chậm rãi bồi luyện thành được rồi. Luân hồi kính bản thân cũng có linh. Nắm giữ bảo vật mạnh mẽ đặc tính, có thể tự mình thu nạp thiên tinh địa khí. Với nó mà nói, hiện tại trở lại bình thường cần nhất không phải bổ ích vật chất, mà là thời gian. 1 tuần lễ sau, nguyên chủ ký ức lần thứ 2 mổ khóa, thứ 2 di nguyện xuất hiện, để một người tên là Với Thanh Sơn nhân ra phá nhân vong. Bởi vì nguyên chủ phụ mẫu bị cái này gọi là Với Thanh Sơn người trả thù đưa vào ngục giam, sự tình đại trí trải qua là Với Thanh Sơn ở thổ địa miếu thời điểm phá vỡ ngón tay. Huyết dịch vãi đến một khối trên đại ấn, sau đó hắn lấy được một loại tên là tùy thân tiên điền bảo vật. Được bảo vật sau khi, hắn nhớ tới mình bị ức hiếp, các loại, bao quát nhưng không giới hạn ở. Bạn gái chê hắn cả ngày không có việc gì tìm cao giàu đẹp trai làm bạn trai. Trong nhà loại rau dưa hoa quả bán được trên trấn hoa quả xưởng gia công bởi vì hai nhà quan hệ không tốt bị ép giá. Phía trước một cái cùng nguyên chủ không liên quan, nhưng phía sau một cái có quan hệ. Nguyên chủ Lưu Trấn Vũ quê nhà ở nông thôn, trong nhà là nhận thầu vườn trái cây. Lưu phụ khá là có chuyện làm ăn đầu óc, chính mình làm 2 cái nhà máy, nhất thủy quả xưởng gia công. Một thuộc ra xưởng gia công, bởi vì địa thế dựa lưng núi lớn duyên cớ, giao thông bất tiện, trong trấn người đều đem chính mình loại rau dưa hoa quả còn có vào núi săn thú lấy được thú ra đều. Bắt được Lưu ra xưởng gia công bán lấy tiền, Lưu phụ lúc còn trẻ cùng Với Thanh Sơn phụ thân của náo qua mâu thuẫn. Bị cắt đứt quá một cái xương sườn, vì lẽ đó ở thu nhà bọn họ đồ vật thời điểm ép giá. Chỉ cho người khác 9 phần 10, cho tới chỉ cho 9 phần 10 tại sao Với Thanh Sơn phụ thân của còn lấy tới bán. Vậy dĩ nhiên là bởi vì cái khác thu hàng người cho ít hơn. Có câu nói gọi, không hoạn quả mà hoạn không đều. Với Thanh Sơn đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Cảm thấy Lưu gia làm giàu bất nhân, đạt được thổ địa công đại ấn món bảo vật này sau khi... Hắn đương nhiên phải báo thù, Báo thù phương thức chính là một ngày nào đó trong thành phố lãnh đạo đến thị sát thời điểm. Hắn dùng không gian mang theo người bên trong trồng trọt ra tới một loại đặc thù thực vật. Hấp thu cái khác nhà xưởng đứng hàng nước bẩn. Sau đó một mạch đỡ đến lưu ra nhà xưởng đứng hàng ô con đường bên trong. Sự tình huyên náo rất lớn. Lưu Phụ Lang đang vào trại giam. Lưu Mẫu cũng không may mắn thoát khỏi. Bởi vì nàng cũng chịu trách nhà xưởng sự vụ. Tô Dương lật xem một lần nguyên chủ ký ức. Trong lòng cơ bản nắm chắc rồi. Đây là tùy thân tiên điền lưu thiên mệnh chi tử. Năng lực hoàn toàn bắt nguồn từ khối này tùy thân tiên điền. Cơ bản sáu lộ hắn cũng đều hiểu rõ. Đơn giản chính là khi theo thân tiên trong ruộng trồng trọt siêu cấp rau dưa, siêu cấp hoa quả, siêu cấp dược tài. Bởi vì hai cái không gian tốc độ thời gian trôi qua không giống. Đối phương có thể rất nhiều lượng không gián đoạn sinh sản. Sau đó nhờ vào đó phát tài làm giàu. Bởi vì tùy thân tiên điền duyên cớ, hắn có thể phát triển trồng trọt nghiệp, tiện đà phát triển nuôi trồng nghiệp. Mặt khác, tùy tiên điền bên trong còn có thể có linh tuyền, có thể dịch kinh phạt tủy, còn có thể làm chữa bệnh thuốc hay. Ở đặc thù thời khắc để thiên mệnh chi tử đảm nhiệm một cái thần y. Loại này thiên mệnh chi tử thân phận bình thường đều là trong thôn duy nhất một đại học sinh. Bởi vì sáu lộ, mặt sau có vào núi phân đoạn, nước ngoài bạn bè vào núi, không có phiên dịch, thiên mệnh chi tử lên sân khấu. Ở trong núi trong lúc nhất định có một nước ngoài nam thanh niên không phục tùng chỉ huy. Sau đó bị thiên mệnh chi tử hành hung giáo huấn. Còn nhất định có một mỹ nữ ngoại quốc đối thiên mệnh chi tử lòng sinh ngưỡng mộ. Bởi vì có tùy thân tiên điền, thiên mệnh chi tử có thể trồng ra đến cùng người khác bất đồng rau dưa. Có thể hướng về mỹ thực giới phát triển. Mỹ nữ kẻ tham ăn hoàn toàn không có cách nào chống lại mị lực của hắn. Bởi vì có tùy thân tiên điền, thiên mệnh chi tử có thể trồng ra ngày nữa nhiên vĩ ca. Hắn là người đàn ông trung niên phúc âm. Hết thảy ra thị trường công ty lão tổng đều đối với hắn thân mật đến cực điểm. Bởi vì có tùy thân tiên điền, thiên mệnh chi tử có thể nhưỡng tửu. Hắn là đã có tuổi ông lão mắt xanh rất nhiều tiểu bối. Làm sao đối phó hắn thật đây? Tô Dương rơi vào trầm tư. Tùy thiên tiên điền thiên mệnh chi tử chắc chắn sẽ không lộ ra. Đó là đối phương bí mật lớn nhất. Hơn nữa, nếu đã nhận chủ, đối phương nhất định sẽ đem thổ địa ấn thu ở trong người. Vẫn phải là từ chuyện bình thường nhúng tay vào, đến đem trong công ty chuyện tình xử lý một chút, sau đó về nhà, cùng thiên mệnh chi tử gặp gỡ, nhìn một chút hắn sẽ làm cái gì, sau đó sẽ tính toán. Tô Dương nghĩ đến một hồi, cảm thấy vẫn là thấy dưới chân nhân tốt hơn. Đối phương kim thủ chỉ không sai. Nếu như thật sự một lòng làm ruộng, không nghe thấy ngoại vật, hắn vẫn đúng là không tốt ra tay. Đáng nhắc tới chính là, hắn hiện tại tài chính sung túc. Khối này số 3 phỉ thúy hàng thô mở ra đến sau khi giá trị 2 cái ước. Này món tiền vốn có một bộ phận cần lấy ra cho công ty. Dùng để phát triển, nhưng mang đi một ước vẫn là không thành vấn đề. Tuy rằng đô thị thế giới hài hòa thần thú hoành hành, có tiền ra phía chân trời cũng phải đàng hoàng làm người. Nhưng tài chính sung túc vẫn là một chuyện tốt. Ít nhất biết tin tức này Lưu Phụ không cần buồn giàu, cũng sẽ không làm ra cái gì không lý trí chuyện, để thiên mệnh chi tử nắm lấy kẽ hở. Vào giờ phút này, với Thanh Sơn chính đang trong nhà mân mê hắn tiên điền. Hắn đã vượt qua mới bắt đầu giai đoạn, kiếm được rồi đệ nhất dũng kim, lấy giá gấp 10 lần bán hơn vạn cân rau dưa hoa quả. Hắn tự mình đi các đại tửu điếm đề cử chính mình trồng ra tới siêu cấp rau dưa hoa quả, nhân viên tiếp đãi nếm thử một miếng liền kinh động như gặp thiên nhân. Trên đời lại có ăn ngon như vậy hoa quả. Sau đó hắn dựa vào tiên điền trồng ra tới những kia hoa quả rau dưa liền lấy cao đương hóa thân. phận xuất hiện ở khách sạn trong menu, kiếm lời hơn 20 vạn. Không nhiều, có điều, đây chỉ là bắt đầu. Mặt sau còn có vô số tiền chờ ta đi kiếm lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.